Xin mời các bạn cùng ngồi xuống đây. Chúng ta cùng nghe câu chuyện Thôi Lão Đào Truyền Kỳ của tác giả Thiên Hà Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Phần thứ 5 mang tên Đấu Pháp Đỉnh Càn Khôn, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để cùng đón nghe những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Hồi thứ nhất, không nói dài dòng nữa, chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Đấu Pháp Định Càn Khôn. Những năm đầu dân quốc, thiên hạ đại loạn, việc binh đao nổi lên bốn bề. Tả Hữu đốc quân phủ Tế Nam, một kẻ tàn nhẫn độc ác, một kẻ hành sự mạnh bạo. Hai bên tranh giành mấy năm, bất phân thắng bại. Vì thế, bắt đầu dùng ám chiêu, tìm cách dồn đối phương vào chỗ chết, mời cao nhân đến hỗ trợ. Đình Tiên Hoàng, Lão Thái Thái đánh đòn phủ đầu, bày ra bố cục trận pháp trước phủ Hữu đốc quân của Khám Tam Đao. Cứ thế trận sau tà hơn trận trước, sự lợi hại cũng tăng thêm gấp bội, càng ngày càng tiêu tốn tiền của. Vậy mà Thôi Lão Đào đánh bậy đánh bạ, chỉ dùng một cây chổi, một cái nồi lẩu là có thể phá trận. Mới đây còn lợi dụng xe đầy thức ăn thừa, làm đổ 5 cột cờ bằng vàng, có thể nói là không cần tốn nhiều công sức. Có người bảo hết thảy không phải do Thôi Lão Đào thuật pháp cao thâm, mà là mèo mù vớ cá rán. Cũng có người bảo Thôi Lão Đào đích thực rất lợi hại. Đình Tiên Hoàng, Lão Thái Thái không thể so bì ai đúng ai sai, không tài nào khảo chứng. Dù sao Hoàng Lão Thái Thái cũng đã coi xe đẩy thức ăn thừa này của Thôi Lão Đào, trên người bà ta có Hoàng Đại Tiên, cũng chính là một con trồn. Thứ này thường xuyên chọc phá người, bạn không đụng tới nó cũng sẽ kiếm chuyện với bạn. Huống chi con trồn này có lai lịch hẳn hoi, là kiếp trước oan gia, kiếp này đối đầu với Thôi Lão Đào và kỷ bụng to. Nó vốn định mượn thế lực của Khám Tam Đao báo thù, nhưng lại bại liền 3 trận, chính là cởi chuồng đẩy cối xay, xoay bên nào cũng mất mặt. Cơn giận không thể kìm nén, thầm nhủ: con mẹ nó, ta quyết không tha cho các ngươi. Vì thế lại cân nhắc suy tính, tìm một chiêu càng độc ác tàn nhẫn, hòng đoạt mạng Thôi Lão Đào và kỷ bụng to. Hoàng Lão Thái Thái bố trí thế nào tạm thời không đề cập tới. Lại nói kỳ bồng to đang ngồi trong phủ Tả đốc quân, nghe thám tử hồi báo nói cột cờ vàng trước phủ Khám Tam Đao chưa qua nửa ngày đã đổ, còn tưởng Thôi Lão Đào âm thầm phá trận. Đương nhiên ngàn ân vạn tạ, Thôi Lão Đào thuận nước đầy thuyền, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ phán một câu thiên cơ không thể tiết lộ, khiến kỳ bồng to càng gật gù tán thưởng. Đang lúc đắc ý, Thôi Lão Đào bỗng chuyển giọng nói: đại soái vẫn nên cẩn thận đề phòng. Đêm qua bần đạo xem thiên tượng, thấy có huynh hoặc thủ tâm, đây là điểm xấu, mấy ngày này không thể ra ngoài, tránh gây tai họa. Thật ra không phải Thôi Lão Đào có thể trên xem thiên tinh, dưới kiểm địa mạch, chỉ là bản thân ông ta biết rõ mọi việc đều có nhân quả. Hiện đã chọc giận đối phương, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì vậy mới nói mấy câu giao trước đón sau, khuyên kỳ bụng to cẩn thận hành sự, đề phòng gấp bội. Cái này gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bớt một chuyện không bằng không có chuyện. Chú thích: huỳnh hoặc thủ tâm là hiện tượng sao hỏa dịch chuyển chậm và dừng lại gần chòm sao tam túc trong khoảng thời gian ngắn, điểm xấu nhất trong các điểm xấu, bao hiệu hoàng đế, chủ tướng bị người khác thay thế. Hết chú thích. Kỳ bồng to đã sớm coi Thôi Đạo ra là cao nhân đắc đạo, luôn luôn nói gì nghe nấy. Có điều thân là đốc quân trấn thủ một phương, dưới trướng mấy vạn binh mã, chưa nói đến việc chiến sự cấp bách, bình thường Chỉ riêng trong doanh trại cũng đã không ít việc lớn nhỏ. Mấy cái này giao cho ai hắn cũng không yên tâm, vẫn tự mình đích thân xử lý. Vì như ngày mai có phạm nhân tử hình tại pháp trường, Kỳ Bồng To sẽ đích thân tới giám sát. Thật ra quân Việt năm đó không khác thổ phỉ là mấy. Kẻ nào có súng thì kẻ đó làm vua, địa bàn nào có đương ra nấy. Thấy ai không vừa mắt, chẳng cần biết có phạm pháp hay không, có tội hay không có tội, cũng không cần phải quan tòa tuyên án, cứ ghép cho cái danh loạn phỉ, kéo ra ngoài xử bắn, đến chết cũng không biết vì sao. Xử xong quẳng thi thể ra bãi tha ma, chẳng ai thèm quan tâm. Thời xưa, nơi nào có đông người thì hành hình ở đó. Cái này gọi là sát nhân thị chúng, giết một người để răn đe trăm người. Pháp trường của phủ Tế Nam được lập tại ngã tư phố chợ, nơi có địa hình cao nhất tại cổng thành phía tây. Kẻ mua người bán tụ tập, ngày thường vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, pháp trường của quân Việt lại nằm ở ngoài thành, cũng chính là doanh trại Kỳ Bồng To đóng quân. Kỳ Bồng To thế lực không nhỏ, thuộc hạ dưới trướng 2-3 vạn người, cả pháo binh lẫn kỵ binh, có thể gọi là binh hùng tướng mạnh, nhân cường mã tráng. Chưa bàn đến súng ống đạn dược sử dụng khi đánh giặc, chỉ riêng chi phí nuôi người với ngựa cũng tốn kém không ít. Tiền tiêu mỗi ngày giống như nước chảy. Lại nói trong thành nhà cửa san sát, dân cư đông đúc, đến người cũng không đủ chỗ ở, nói chi là ngựa. Vì thế quân doanh của Kỳ Bồng To đóng tại ngoài thành, cách Tây Môn 15 dặm. Nơi này địa thế trống trải, hàng loạt doanh trại được dựng lên. Bên ngoài có khu đất rộng dùng để luyện quân, pháp trường giết người cũng nằm ở đây. Hai bên ngăn cách nhau bởi một bức tường gạch cao 2 mét. Đối diện dựng một lán trại. Thời điểm hành hình, phạm nhân sẽ đứng xếp thành một hàng dưới chân tường. Quan giám hình ngồi trong lán. Kẻ bị xử quyết phần lớn là đào binh phản loạn cùng với thổ phỉ cường đạo tại địa phương. Từ xưa đến nay, quy tắc giết người không bao giờ thiếu. Trước tiên sáng sớm phải bái lạy ngục thần. Vậy ngục thần là ai? Dân gian lưu truyền rất nhiều phiên bản. Phổ biến nhất chính là vị tướng thời nhà Hán tên Tiêu Hà, cũng chính là người là đêm trăng đuổi bắt Hàn Tín. Sau khi Lưu Bang xưng đế, Tiêu Hà dựa vào Tần Lục pháp chế xây dựng luật lệ, giúp Lưu Bang cai trị đất nước, được đời sau gọi là ông tổ của các bộ luật. Thời xưa, nhà lao dành cho tử tù thường đặt ở cuối dãy phía nam. Trên bức tường đối diện lao ngục vẽ một đầu hổ, bên dưới có ô cửa nhỏ rộng chừng 2 thước vuông, tượng trưng cho miệng hổ. Phạm nhân bị phán tử hình nhưng chẳng may chết trong lao ngục, xác không thể đưa ra ngoài từ đại môn mà nhất thiết phải qua cửa nhỏ này, hàm ý đưa vào miệng hổ. Bởi vậy dân gian mới gọi nơi giam tử tù là hổ đầu lao hay ngục đầu hổ. Thật ra, hình vẽ trên tường cũng không phải lão hổ mà là bệ ngạn. Ngoại hình trông giống hổ, là một trong 9 đứa con của rồng. Bình sinh thích thừa kiện, bênh vực lẽ phải, có thể phân biệt đúng sai, theo lẽ công bằng mà xử trí. Đối diện hồ đầu lao còn có ngục thần miếu. Gọi là miếu nhưng chẳng phải miếu đường, chỉ là hốc tường được đào ra. Bên trong cung phụng một bức tượng thánh áo lam mặt xanh, chính là ngục thần Tiêu Hà. Mỗi khi có xử quyết hoặc phạm nhân bị xăm chữ trên mặt lên đường, quan sai cũng như tù nhân đều đến quỳ lạy ngục thần. Ngoài ra, phạm nhân bị nhốt ở đâu, dây thừng trói làm sao, viết tên, cắm thẻ, khi giết hạ đào như thế nào, tất cả đều phải tuân theo quy tắc. Chẳng ai sinh ra đã biết hết, toàn là sư phụ dạy đồ đệ, đời trước truyền đời sau. Lại nói, lúc này đã là thời dân quốc, không còn chém đầu, xử quyết phạm nhân chủ yếu là bắn chết. Trong quân doanh, tuy có đại lệnh chấp pháp chém đầu, nhưng lại không thường dùng. Quy trình xử bắn phạm nhân cũng đơn giản hóa không ít, chỉ là có một số việc vẫn phải thực hiện, ví như Bát cơm phạm nhân ăn trước khi ra pháp trường kiểu gì cũng không thể thiếu. Người cũng đã sắp chết, chẳng lẽ không được làm con ma no? Bất quá phải nói, lúc này cho dù cơm rượu có ngon thế nào cũng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức. Nếu giữa trưa xử bắn, buổi sáng sẽ được quản ngục bê cho cái khay. Trên có 2-3 đĩa đồ ăn cùng một bầu rượu. Chỉ là rượu uống thấy chua chát, thịt nhai sao mà đắng ngắt. Bữa cơm cuối vừa chua vừa đắng như vậy, ai vô tâm vô phổi ăn no cho nổi đây? Đến lúc này, Trần không buồn rùn, có thể miễn cưỡng đứng vững không gục ngã, đã được coi là hào hán kiên cường gan dạ lắm rồi. Không ít phạm nhân sớm đã đái ra quần, toàn thân mềm nhũn không đi nổi. Quan quân phải tìm một cái sọt lớn cho phạm nhân vào bên trong, khiêng đến pháp trường mới đổ ra lăn lồng lốc. Cho nên nhà lao chỉ cho một bát cơm, một miếng thịt, sau đó cắm đũa vào bát, trông chẳng khác gì lư hương. Ngoài trừ cơm thịt còn có thêm một chén rượu, đương nhiên không phải loại ngon. Nghe nói bên trong còn trộn lẫn thuốc mê, khiến phạm nhân mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn đi ra pháp trường, chết được thoải mái một chút. Buổi sáng hôm hành hình, các phạm nhân vừa thấy cai ngục mang rượu cùng thức ăn đến chúc mừng. Có người khóc lóc nỉ non, có người toàn thân rúm gió, cũng có anh hùng hào hán bắt đầu chỉ thiên mắng địa. Nói chung ai cũng hiểu mình sắp phải lên đường. Cai ngục chẳng thèm để ý xem họ có ăn hay không, cầm bát lướt qua miệng một cái, rượu thì đổ thẳng xuống đất, coi như đã dùng xong. Kế tiếp phải đập vỡ cơm chén rượu, theo tập tục cũ, càng vỡ vụn càng tốt, bằng không hành hình sẽ không thuận lợi. Nói ra cũng thật tà môn, hôm nay quân phiệt kỷ bụng to giết người, bát cơm chén rượu rơi xuống đất, chẳng hiểu sao cứ lăn qua lăn lại, không cái nào chịu vỡ. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Hôm nay kỳ bụng to muốn xử quyết một đám phạm nhân trước cổng quân doanh. Theo quy tắc cũ, thời gian giết người ấn định vào giờ ngọ 3 khắc. Bởi lúc này dương khí thịnh nhất, công tác chuẩn bị được bắt đầu từ sáng sớm. Cho các phạm nhân ăn bữa cuối cùng, cơm gọi là yên nghỉ, rượu kêu là biệt ly. Bát cơm bát rượu không thể nguyên vẹn, phải đập cho vỡ vụn, đây chính là quy củ. Ăn uống xong xuôi, các phạm nhân được đưa ra bãi xử quyết. Trưởng quan lần lượt kiểm tra từng số hiệu, họ gì tên gì, phạm phải tội gì, đối chiếu mô tả diện mạo xem có khớp hay không, còn ngẫu nhiên đọc ra một cái tên trong danh sách. Tránh trường hợp có người chết thay, thẻ bài cắm sau lưng có tên vong mệnh bài. Mặt trên dùng bút lông ghi rõ danh tính tội trạng, dùng bút chu sa màu đỏ gạch chéo tên họ. Sau khi phạm nhân bị xử quyết, nếu trong lúc nhất thời không có người nhà nhặt xác, sẽ bị kéo ra bãi tha ma chôn, đập một cái mộ nhỏ, trên cắm vong mệnh bài, tạm thời thay thế bia mộ. Kỷ bụng to quyền cao chức trọng, thân là đốc quân, tay nắm trọng binh, không cần để ý mấy thứ lặt vặt này. Giữa trưa chỉ việc đi thẳng ra pháp trường. Thời điểm đang ngồi nói chuyện cùng Thôi Lao Đạo, trong phủ đốc quân có phó quan tới báo đã xảy ra việc lạ. Toàn bộ chén bát đựng bữa ăn cuối của phạm nhân chẳng cái nào bị đập vỡ. Xem ra hôm nay không thể giết người, chắc phải đổi ngày hành hình. Kỳ bồng to đương nhiên không nghe. Hắn chinh chiến nhiều năm, giết người vô số, dưới lời đào có không biết bao nhiêu vong hồn. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, thăng quan phát tài, cưới thêm vợ, một việc cũng không thể chậm trễ. Viên đạn thê hắn cũng phải tự rẽ qua hướng khác. Lòng thầm mắng, còn mẹ nó, toàn phương giá áo túi cơm, bảo các người giết mấy thằng quỷ mọi, vậy mà sợ trước sợ sau, thế này còn đánh giặc cái mẹ gì nữa. Đứng ngây ra đó làm gì, giết hết cho ông. Phó quan không dám nói khác, vội truyền lệnh cho thuộc hạ làm theo. Thôi Lao Đạo bên cạnh lấy làm kỳ quái, có điều không tiện nhiều lời. Sau khi Kỳ Bổng To hạ lệnh, thấy trời không còn sớm, liền chỉnh đốn quân phục từ đầu đến chân, dắt súng vác gươm, cưỡi ngựa đi đầu, dẫn đội vệ binh rời khỏi phủ đốc quân, một đường thẳng tới quân doanh ngoài thành. Thấy đội binh mã của đốc quân tới gần, tốp lính canh giữ trước cổng doanh trại chia làm hai, nhanh chóng mở cổng, sau đó động tác nhất trí chào theo kiểu nhà binh. Kỳ Bổng To cưỡi ngựa đi thẳng vào trong giáo trường, đã có người đứng sẵn trước cửa lều dám chạm, đưa hắn tới ghế. Trên bàn bày trái cây, điểm tâm, trà nước, thuốc quấn, vân vân, chưa kể một đám quan quân vây quanh. Chỉ huy đội hành hình bước ra khỏi hàng cúi chào. Giờ ngọ ba khắc đã đến, xin đốc quân hạ lệnh. Kỳ Bổng To ngẩng đầu nhìn sắc trời, đúng là mặt trời chói chang đã lên cao, lại quét mắt nhìn pháp trường một phen, thấy hơn 20 phạm nhân đã dàn thành một hàng, cả đám đều bị trói gô, đầu gối quỳ xuống đất, mắt bị vải đen bịt kín. Đội chấp pháp cung đa vào chỗ, chỉ chờ hắn lệnh một tiếng sẽ lập tức nổ súng hành hình. Vị trí đốc quân này do Kỳ Bổng To dùng đao thật kiếm thật giành được. Có câu một tướng nên công chết vạn người, tới thời điểm mấu chốt đương nhiên phải tỏ rõ quan uy. Chỉ thấy mặt hắn nặng như chì, im lặng gật đầu, tuy không nói ra thành lời, nhưng còn đáng sợ hơn cả quát to ba tiếng. Quan quân hiểu rõ ý của đốc quân đại nhân, lập tức xoay người cao giọng truyền lệnh. Bên ngoài pháp trường đã chuẩn bị sẵn ba khẩu thiết pháo. Pháo binh thấy trưởng quan phát lệnh, lập tức châm ngòi. Ba tiếng truy hồn pháo rung trời chuyển đất vang lên, làm người nghe giật mình kinh hãi. Đội quân chấp pháp rào rào kéo cò súng nhắm chuẩn, mặt thấy đạn đã sắp ra khỏi nòng. Đúng lúc này trên pháp trường bỗng nổi lên một trận cuồng phong, thoáng chốc cát bay đá cuốn, nhật nguyệt lu mờ, khiến người chao đảo không mở được mắt. Bầu trời đang nắng chói chang, trong khoảnh khắc mây đen cuồn cuộn xung quanh tối đen như đáy nồi, duỗi tay không thấy năm ngón, cách nhau một gang còn không nhìn rõ, làm sao bắn được người. Chỉ huy liền truyền lệnh xuống, trước tiên trấn áp phạm nhân, đề phòng có kẻ nhân lúc hỗn loạn đào tẩu. Tuy nhiên trong giây lát, mưa to như chút nước, chẳng khác gì chọc thủng một lỗ trên trời. Kỳ Bổng To có chút sửng sốt, dưới sự hộ tống của vệ binh nhanh chóng chạy vào doanh trại. Có mấy quan quân lên tiếng khuyên can, nói trước khi giết người không đập vỡ được chén bát. Trời nắng chang chang, lại có cuồng phong, mưa to rầm rề, xem ra hôm nay không thể hành hình. Có lẽ Ngọc Hoàng Đại Đế đang làm hỷ sự, không muốn trông thấy đổ máu. Không nói thì thôi, lời vừa ra khỏi miệng lập tức chọc Kỳ Bổng To nổi giận, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt. Thế này khác gì bắt hắn thừa nhận có mấy tên tử tù cũng không giải quyết xong, sau này còn mặt mũi nào làm đốc quân. Huống hồ lòng quân không thể dao động. Kỳ Bổng To tay nắm trọng binh, biết rõ tầm quan trọng của hai chữ lòng quân, vì thế đập bàn bốp một cái, quát: cút mẹ mày đi, giờ nào rồi mà còn thần với cả thánh? Chuyện của Ngọc Hoàng Đại Đế liên quan gì đến tao? Xưa nay Kỳ Bổng To tao giết người chưa bao giờ phải xin ý kiến ai. Mau truyền quân lệnh, chờ khi gió yên mưa tạnh, giết hết không chừa một tên. Kẻ nào to gan nhiễu loạn lòng quân, tao cho ăn kẹo đồng. Xưa có câu binh nghe quân lệnh, cỏ ngả theo gió. Đốc quân đã lên tiếng, ai dám không theo? Toàn bộ binh tướng trong doanh trại đến thở cũng không dám thở mạnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đứng nghiêm chờ lệnh. Tính cô châm của Kỳ Bổng To nổi lên, hai mắt nhìn chằm chằm mưa to ngoài doanh trại, không nói một lời. Cho đến khi trời tối mịt, mưa gió mới qua đi, Kỳ Bổng To lại truyền lệnh, đưa phạm nhân ra pháp trường, lập tức xử bắn. Hết thảy quan quân đưa mắt nhìn nhau. Từ xưa đến nay, qua bao nhiêu triều đại, chưa từng thấy xử quyết phạm nhân vào ban đêm. Không chừng sẽ xảy ra chuyện xui xẻo. Có điều, dưới uy vũ của Kỳ Bổng To, chẳng ai dám nhiều lời. Theo lệnh, đưa phạm nhân ra sân bắn. Cả ngày hôm nay mưa to rầm rề, cùng mày quân doanh địa thế cao không bị đọng nước, nhưng dưới chân không tránh khỏi lầy lội. Trong số phạm nhân có rất nhiều đào binh thổ phỉ, cả đám sắp thành một hàng quỳ dưới bùn, lòng thầm mắng: làm gì có ai ngang ngược như vậy, thế này khác gì bị xử chết hai lần. Kỳ Bụng To phất tay, ba tiếng pháo hiệu vang lên, đội quân chấp pháp giơ súng bắn. Sự quyết trong quân đội khác với quan phủ. Thời điểm quan phủ hành hình, phạm nhân quỳ thành một hàng, cúi đầu để lộ cổ. Đa phủ chuyên nghiệp chém lần lượt từng người một, cứ ba cái đầu lại đổi đao một lần. Trong khi đó, đa phủ trong quân đội là lính được điều động từ quân doanh, phần lớn là tân binh. Muốn mượn việc này để bọn họ trông thấy máu, coi như mở mang tầm mắt. Đằng sau mỗi phạm nhân là một binh sĩ, súng đã lên đạn, nhận lệnh lập tức đồng thời khai hỏa, gọn gàng sạch sẽ, khí thế biết bao. Ai dè lúc này toàn bộ súng trường đều bị tắc nòng, chẳng viên đạn nào được bắn ra. Cả đám người sợ đến tái mặt. Tắc nòng không có gì lạ, súng trường kiểu cũ thường xuyên bị kẹt đạn. Thế nhưng hơn 20 khẩu súng đồng thời không bắn được, chẳng phải quá tà môn sao? Khốn khổ nhất phải nói tới những phạm nhân đang chờ bị hành hình. Có kẻ không nhịn được cứt đái rầm rề ngã lăn ra đất, cũng có kẻ kêu gào khóc lóc cầu xin quân gia kết liễu cho xong. Trước đó chẳng phải đã nói sẽ một phát bắn chết tươi sao, thế nào lại đổi thành hù dọa đến chết? Kỳ Bụng To tức đến độ sắc mặt xanh mét, cầm binh kệ nhất lòng quân dao động. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, Tả Đốc Quân Phủ Tế Nam Kỳ Bụng To đích thân chỉ huy xử bắn phạm nhân, hết thảy hơn 20 cây súng đều bị kẹt đạn, còn không khiến Khám Tam Đao cười rớt hàm sao? Đến phạm nhân bị trói bằng dây thừng cũng bắn không chết, sau này làm sao cầm quân đánh giặc? Kinh nghiệm chinh chiến của Kỳ Bụng To phải gọi là vó ngựa đạp nát hai bờ sông Hoàng Hà. Tuy không so được với Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo, nhưng cũng không hề thua kém Hỗn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim. Hắn lập tức mang lớn một tiếng, lệnh cho quân chấp pháp lùi xuống, rút phát hai cây súng trên người, tay năm tay mười liên tục bóp cò. Xưa nay Kỳ Bụng To giết người không chớp mắt, nhất thời hưng phấn đi một lèo từ đầu này sang đầu kia, chỉ thấy sỏ mỗi phát súng là một phạm nhân gục ngã, máu tươi văng ra tung tóe. Lòng thầm mắng: còn mẹ nó, biết thế ông đây tự mình động thủ, tiến chúng mày đi từ giữa trưa rồi, hà cơ gì phải đợi chờ đến tận đêm khuya. Toàn thân Kỳ Bụng To dính đầy máu tanh lẫn bùn đất, chẳng thèm rửa mặt thay quân trang, một bước nhảy lên ngựa ô truy, dẫn đội vệ binh nghênh ngang rời đi, để lại pháp trường một đám quan quân chôn chân tại chỗ, trợn mắt há mồm không nói được câu nào. Không bàn tới việc quân doanh thu dọn thi thể, chỉ nói Kỳ Bụng To cưỡi ngựa quay về thành. Kể ra cũng thật tà quái, quân doanh bên kia mưa to như chút nước, vậy mà rời đi chưa qua nửa dặm phát hiện mặt đất vô cùng khô ráo. Giữa đường chợt trông thấy một căn tiểu viện, bốn phía tối đen, đồng không mông quạnh, chỉ duy nhất nơi này sáng đèn. Có hai cô nương đứng trước cửa, trang điểm loè loẹt, thân mặc sơn xám màu sắc rạc rỡ, khuyết áo gài khăn tay, tà xẻ cao để lộ cặp chân dài trắng đến dọa người. Nhìn lên khuôn mặt chỉ thấy lông mày la liễu, ánh mắt lung liếng hướng về phía hắn với tay. Kỳ Bụng To nam trình bắc chiến, đông càn tây quét, trải qua không ít việc đời, vừa nhìn đã biết đây chính là nhà thổ. Cô nương đứng cửa chào khách rất xinh đẹp, coi ra bên trong cũng không tầm thường. Lúc trước tới quân doanh, sao không nhớ từng đi ngang qua đây? Kỳ Bụng To xuất thân binh nghiệp, tuy không phải loại tham dâm háo sắc, nhưng có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trong lúc nhất thời tâm tình nhộn nhạo, sinh lòng muốn tìm hoa hỏi liễu. Có điều hắn đường đường là đốc quân, mang theo cả đám thủ hạ vào nhà thổ chơi gái, thật sự mất hết mặt mũi. Vì thế sắc mặt không đổi, quất ngựa chạy thẳng một lèo vào thành, trở lại phủ đốc quân, tắm gội thay quần áo, tẩy sạch mùi máu tanh trên người. Lúc này trong lòng vẫn thấy nhộn nhạo, không thể quên được chuyện ban nãy. Cơm cũng chẳng buồn ăn, kêu người hầu hạ giúp hắn thay thường phục, chân sọ dày vải đen, nét một nắm đồng bạc vào túi. Nhận lúc gió lạnh trăng mờ, khe nhún người nhảy qua bờ tường phủ đốc quân, một đường chạy như điên đến nhà thổ ngoài thành. Có người sẽ hỏi, kẻ làm đốc quân tâm ý viên mãn, việc gì phải gấp thành ra như vậy? Bạn nghĩ thử coi, thời xưa Tống Huy Tông, Triệu Cát vì ham sắc đẹp đã cho đào hẳn một đường hầm từ hoàng cung tới ký viện, đồ nghiện so với hắn có lớn hơn không? Một vị đế vương hậu cung 3.000 giai lệ còn như vậy, huống hồ một tên nhà quê cả ngày chỉ biết động đao động thương. Kỳ Bông To cảm thấy huyết mạch toàn thân căng tràn, giống như bị ma nhập, bên trong lồng ngực tim đập thình thịch, chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi phát tiết. Bước chân không ngừng, chớp mắt đã ra đến ngoài thành. Trên đường đi liên tục lẩm bẩm, cầu mong nhà thổ kia đừng đóng cửa. Đến nơi thì thấy cổng lớn mở rộng, phía trước treo cao hai cái đèn lồng đỏ, bên trong truyền ra tiếng cười nói vui đùa ầm ĩ. Kỳ Bồng To sửa sang lại quần áo, sợ người ta nhận ra mình, cúi đầu dùng khỉu tay che ngang mặt, tiến vào tiểu viện. Chân vừa bước qua ngạch cửa, một người phụ nữ liền ra nghênh đón. Trông vị này chừng 30-40 tuổi, ăn mặc loè loẹt, phấn trên mặt đắp dày cả tấc, toàn thân toát ra mùi thơm khiến người ta sặc mũi. Xem ra không phải tú bà thì cũng là kỹ nữ hết thời. Chưa nói lời nào đã rút xoẹt khăn tay dắt dưới nách, phất phất về phía trước, miệng thốt lên: "Ôi cha, bà nói xem, có phải mụ ta đau chỗ nào không? Thật ra chẳng đau ốm gì hết." Đây chính là câu cửa miệng mở đầu cho "ôi cha, hôm nay cứ thấy mắt trái giật giật, hoa ra thần tài tới, người làm tiểu nô gia trở đến phát sầu à." Kỳ Bồng To liếc mắt nhìn vị này, không hỏi cũng biết chính là Bảo Nhị Nương, tức tú bà. Tuổi nào rồi mà còn xưng mình là tiểu nô gia, thiếp. Phần lập nếp nhăn trên mặt moi ra cũng đủ làm một sườn bánh bao. Hắn chẳng có tâm tình nhiều lời cùng mụ ta, quá nửa đêm mất công chạy tới đây không phải để làm quen với tú bà. Nhấc chân đi thẳng vào sảnh chính, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn bát tiên, kêu Bảo Nhị Nương chuẩn bị rượu cùng thức ăn thượng đẳng. Ký viện có quy củ của ký viện, không phải qua cửa là trực tiếp cởi giày leo lên giường. Trước tiên phải cùng các cô nương nhìn mặt, ngôn ngữ trong nghề gọi là khai bàn hay bắt đầu phiên giao dịch. Bao gái uống rượu hoa, 4 món lạnh, 8 món nóng, ngoài ra còn thêm các loại hoa quả điểm tâm. Bày đầy một bàn, cái này kêu mở tiệc trà hay khai vị, cũng có thể gọi là ném đá dò đường. Một đám kỹ nữ, nào là Nguyệt Quý, Mẫu Đơn, nào là Hồng Hải Đường, Bạch Thược Dược, kéo nhau ùa ra, thay phiên châm rượu gắp đồ ăn, đàn hát ca sướng, một tiếng đại nhân, hai tiếng đại gia, ngọt ngào êm ái, như mật rót vào tai. Chờ đến khi ăn uống no say, móc túi lôi tiền thưởng cho từng người. Sau đó, chọn một em vừa mắt nhất đưa lên lầu, lúc này mới có thể thỏa sức mây mưa, cùng nhau hưởng lạc. Đừng tưởng làm kỹ nữ thì không có bản lĩnh, chút kiến thức kỹ năng cơ bản đương nhiên phải nắm được. Ví như tướng thanh chú ý, nói, học, tấu, hát, tuồng kịch chú ý, ca, ngâm, diễn, đánh. Còn kỹ nữ có câu khẩu quyết bóp, xoa, vặn, giã, ngoạm, khiến khách quên đường về. Nếu tách từng chữ ra để nói, bên trong thực không ít kỹ xảo thủ thuật. Nhà thổ Kỳ Bồng To đến lần này thuộc tầm trung, nhìn lên thấy chẳng bằng ai, đi xuống lại chẳng ai bằng mình. Chưa đạt tới trình độ tối cao, nhưng bố trí cũng có chút nổi bật. Các cô nương không thể nói là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng thuộc hàng hiếm gặp. Bất quá trong nhà Kỳ Bồng To có đến 7-8 bà vợ, ngày thường sướng còn không hết, nửa đêm vượt quãng đường xa chạy qua đây, mấy thứ dùng trí tục vấn sao có thể khiến hắn động tâm tư. Điện người này da không trắng mịn, người kia eo to chân thô, tóm lại chẳng ai lọt mắt. Bảo nhị nương thấy không có ai vừa ý ông chủ Kỳ, một không gấp, hai không bực, lại phất khăn lụa trước mắt Kỳ bụng to mấy cái, miệng nói: "Đại gia đi theo ta." Dứt lời liền óng nghèo đi trước dẫn đường, đưa hắn tới nội đường. Bên trong có một căn phòng, chỉ thấy trên cửa treo mũi tên. Kỳ bụng to liếc mắt nhìn xung quanh, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Bảo nhị nương giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa ba cái, bên trong vọng ra tiếng của một cô gái: "Tới đây." Thanh âm uyển chuyển, chỉ riêng lời này thôi đã khiến hai đầu gối Kỳ bụng to mềm nhũn. Cửa phòng hé mở, bước ra là một mỹ nhân. Mi mắt hạ xuống, hướng Kỳ bụng to chậm rãi cúi chào, tiếp theo e lệ ngước nhìn, điệu bộ tinh tế đoan trang. Mỹ nhân này tóc đen óng mượt, môi đỏ như son, da trắng như ngọc, cặp mắt long lanh, đầu cắm châm phượng, thân mặc váy lụa thướt tha, chân sò giày thêu, bước đi uyển chuyển, mê hoặc lòng người. Hồn vía Kỳ bụng to sớm đã bị thổi bay, ánh mắt giống như mèo thấy mỡ, chằm chằm nhìn vào làn da nõn nà của mỹ nhân. Hắn không thể lao vào cắn ngay một miếng. Vị đốc quân họ Kỳ này, từ khi thành danh, có thể nói là ăn tẫn mặc tuyệt, hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian. Vợ cưới hết bà nọ tới bà kia, thế nhưng vẫn cảm thấy chẳng ai xinh đẹp như vị mỹ nhân trước mắt. Nói cho cùng, con người là như vậy, ai chẳng thích mấy thứ mới mẻ. Hoa trồng vườn nhà sao bằng hoa dại bên đường, thề không bằng thiếp, thiếp không bằng tình vụng trộm, tình vụng trộm không bằng trộm không được. Có điều công nhận, cô nương trước mặt thật sự đẹp hơn nhiều so với mấy bà vợ của Kỳ bụng to. Huống chi lúc này hắn giống như bị ma quỷ mê hoặc, trong mắt không thể chứa được ai khác. Bảo nhị nương che miệng cười khúc khích, duỗi tay đẩy Kỳ bụng to về phía trước, chân lùi bước, nhanh tay đóng cửa. Kỳ bụng to ngày thường giữa võ dương oai, vênh mặt hất hàm sai khiến người ta, không thèm để ai trong mắt. Nhưng lúc này đứng trước mặt mỹ nhân, trong lòng lại cảm thấy dạo dực không yên. Lướt mắt nhìn bốn phía, giữa phòng bày một chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch, thủ công tinh tế. Mặt bàn đã bày sẵn trà nước điểm tâm. Vách tường phía tây có một bàn sách, bên trên để các loại bàn thảo, nghiên mực, ống đựng bút, giấy tuyên thành. Trên giá còn gác mấy cây bút lông. Mặt bàn trải một bức tranh phong lan đang vẽ dở, nét mực chưa khô. Bên cạnh còn có một bình hoa, trong cắm một bó mâu đơn. Lại thấy giường gỗ chạm trổ, rèm lụa màu tím, cạnh giường có một bàn trang điểm, viền gương nạm đồi mồi, mặt bàn để đầy son phấn, lại thêm giá đồng căm đến, ánh lửa bập bùng. Mỹ nhân ngồi bên mép giường, mỉm cười quyến rũ, thật đúng là dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng nhìn càng mê mẩn. Kỳ bồng to nhìn không chớp mắt, nói chuyện cũng không trôi chảy. "À, nàng ta mỹ nhân môi đỏ răng trắng, hé miệng cười khúc khích, bất chợt thổi phù một cái vào mặt Kỳ bụng to, nước nịu mà nói: "Đại gia, ngài còn xấu hổ gì chứ? Hoa danh của thiếp kêu Tiểu Nha Phiến, hôm nay may mắn được hầu hạ ngài." Kỳ bụng to chỉ cảm thấy làn gió thơm ập vào mặt, thần mê ý loạn, thầm nghĩ: "Tiểu Nha Phiến, Tiểu Nha Phiến, thật đúng là người cũng như tên, đụng tới một lần là nghiện." Nếu ai cũng đã hiểu lòng đối phương, vậy thì không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Việc ban đêm chẳng tiện dài dòng. Kỳ bông to cùng Tiểu Nha Phiến lăn lộn một phen, ngẩng đầu thấy đã qua giờ dần, khoảng 4-5 giờ. Kỳ bụng to không dám trì hoãn, sợ trời sáng lắm kẻ nhòm ngó, vươn tay vuốt mặt tiểu nha phiến một cái. Đêm nay lại đến tìm nàng. Dứt lời nhanh chóng mặc quần áo, vội vã quay về thành Tế Nam, tới chân tường phía sau phủ đốc quân. Lúc trước ra thế nào, giờ vào thế đó, không dám kinh động gia quyến, nhẹ nhàng rón rén tới thư phòng nghỉ ngơi. Trải qua một đêm làm việc quần quật, khiến hắn mệt mỏi quá độ, qua trưa mới dậy ăn cơm. Xong xuôi vẫn thấy đầu váng mắt hoa, chưa nói được hai câu đã bắt đầu buồn ngủ, liền vào phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đêm xuống lại đi thị sát dân tình. Cứ thế liên tục 3 ngày liền. Hôm nay theo lệ thường mời Thôi Lao Đạo cùng ăn cơm. Thôi Lao Đạo vừa ngồi vào bàn, chợt phát hiện ấn đường kỳ bụng to đã biến thành màu đen, khí sắc cực xấu, hốc mắt trũng sâu, giống như đã biến thành người khác, không khỏi âm thầm giật mình, chộp lấy cổ tay kỳ bụng to nói: "Đại soái, đừng trách bần đạo ăn ngay nói thẳng, chữ chết đã viết rõ trên trán ngài rồi." Kỳ bụng to tâm thần hoảng hốt, toàn thân uể oải, đầu óc mơ màng, nghe không hiểu những gì Thôi Lao Đạo nói. Chữ chết này từ đâu ra? Thôi Lao Đạo vỗ vào gáy hắn một cái, miệng hỏi: "Đêm qua ngài đã đi đâu?" Kỳ bụng to giật mình sửng sốt. Hắn có thể e ngại người khác, nhưng với Thôi Lao Đạo thì không hề giấu giếm. Đại khái kể lại chuyện mình ra ngoài chơi gái vào ban đêm. Thôi Lao Đạo lập tức biến sắc. Ngoài thành đều là mồ hoang đất trống, thế nào lại có nhà thổ? Cùng mày bát tự ngài vững vàng, bằng không đã sớm mất mạng. Dù vậy, 3 hồn 7 phách cũng mất đi một nửa rồi. Nghe Thôi Lao Đạo nói xong, kỳ bụng to không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lúc này mới cảm thấy cổ quái. Trước tiên phải nói, mình đang trong độ tuổi sung mãn, hàng ngày đều đặn luyện tập, thân thể cường tráng, cho dù chơi gái nhà thổ cũng không đến mức mệt mỏi như vậy. Chưa kể ngoài thành làm sao lại có nhà thổ mọc lên. Cẩn thận nghĩ lại, đoạn đường từ quân doanh về thành gồ ghề lồi lõm, không hề bằng phẳng, trước giờ đi qua không ít lần, còn nhớ hai bên đều là mộ phần, đêm qua mải đi không chú ý, vậy nơi mình tới rốt cuộc là chỗ nào? Thổ Lao Đạo bảo kỳ bụng to kể lại chi tiết sự việc lần nữa. Sau khi nghe xong mới gật gù: "Hôm qua tại pháp trường liên tiếp mấy lần không thể hành hình, chắc cũng do đối phương tác quái, buộc kỳ bụng to giết người ban đêm. Thân thể tràn ngập sát khí, dương khí suy giảm, bị dẫn dụ vào trận pháp nhà thổ. Nếu không phải kỳ bụng to mạnh mẽ dị thường, coi ra chẳng thể yên bình về đến nhà. Tối nay chỉ cần đi thêm lần nữa, đảm bảo mạng hắn giữ không nổi." Kỳ bụng to nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc tím, trong lòng biết lời Thôi Lao Đạo nói không sai. Lúc trước bị sắc đẹp mê hoặc, không kịp nghĩ nhiều, giờ ngâm lại, phát hiện có quá nhiều điểm không thích hợp. Chẳng lẽ là thủ đoạn của Khám Tam Đao và Hoàng Lão Thái Thái? Cùng mày Thôi Lao Đạo ở trong phủ đốc quân, bằng không chết cũng không biết vì sao mình chết. Xem ra tuyệt đối không thể đến nhà thổ kia nữa. Tuy nhiên Thôi Lao Đạo lại nói: "Khó lòng làm được, vẫn phải đi thêm một chuyến, bởi 3 hồn 7 phách của ngài có một nửa bị giam trong đó. Đi chưa chắc đã chết, không đi nhất định mất mạng." Kỳ bụng to có chút khó xử. Nếu bảo chết trong mưa bom báo đạn, trước giờ kỳ bụng to chưa từng sợ hãi, đầu rơi chỉ lưu vết sẹo, 20 năm sau lại là một trang hào hán. Thân là quân nhân phải chết trên chiến trường, chứ không phải chơi gái mất mạng. Nếu bị truyền ra ngoài, thanh danh cả đời coi như vất sọt rác. Thôi Lao Đạo đã vạch trần việc này, đương nhiên không thể thấy chết không cứu. Huống hồ nếu chỗ dựa vững chắc là kỳ bụng to sụp đổ, ông ta cũng phải uống gió Tây Bắc. Bất quá Thôi Lao Đạo không thể xuất đầu, cùng lắm chỉ có thể đứng sau chỉ điểm cho kỳ bụng to. Ông ta nói: "Cái viện ngoài thành quá phân nửa là huyệt mộ, Nếu Hoàng lão thái thái thật sự là đỉnh tiên thần bà, sai khiến được yêu quái trong núi sâu rừng già, ma quỷ dưới hang động cổ đại, hả có thể tha ngài sống đến bây giờ. Theo bần đạo suy đoán, dưới chăn nệm của tiểu nha phiến nhất định có vật trấn yểm gì đó, ngài chỉ cần lấy về đây là được. Có điều không thể đi tay không. Ngài kiếm cây gậy tre, đầu trên buộc một con gà sống, tới nơi đặt trước cửa. Sau khi lấy được vật kia, mau chóng thoát khỏi đó, vác gậy tre chạy càng nhanh càng tốt, nhất định không thể rơi mất gà sống. Cứ như vậy, như vậy, như vậy mới có thể tránh thoát một kiếp. Kỳ Bụng To không tin thần Phật, nhưng lại tuyệt đối nghe lời Thôi Lão Đạo. Một khi ông ta chỉ điểm, hắn nhất định sẽ làm theo. Đêm hôm đó, Kỳ Bụng To thay một bộ quần áo gọn gàng, quấn chắc xà cạp, chân đi giày vải, theo lời chỉ dẫn của Thôi Lão Đạo, vác một cây gậy tre, trên đầu treo một con gà sống, bò gà cũng bị buộc lại, rời thành đi đến nhà thổ. Trước tiên tìm nơi hoang vắng giấu gậy tre, chỉnh lại quần áo, tiến vào bên trong. Bảo Nhị Nương thấy khách quen tới, đon đả tươi cười, dẫn theo một đám cô nương ra nghênh đón. Kẻ này kéo tay, người kia túm áo, đại gia dài, đại nhân ngắn, khăn tay cứ nhắm thẳng giữa mặt mà phất. Mùi son phấn nồng nặc sộc lên, khiến Kỳ Bụng To liên tục hắt xì. Lại nói sau khi Kỳ Bụng To được Thôi Lao Đảo nhắc nhở, lưu tâm quan sát đám người này, phát hiện chẳng ai bình thường, trông kiểu gì cũng không phải người sống, trong lòng không rét mà run. Hắn chẳng nói lời nào, ném lại ít tiền, sau đó một đường đến thẳng căn phòng kia. Chỉ thấy tiểu nha phiến vai trần trễ nải, nửa nằm nửa dựa vào đầu giường, nhìn hắn với ánh mắt ma mị. Kỳ Bụng To lấy lại bình tĩnh, kêu tiểu nha phiến đừng nóng vội, mau đi thu xếp rượu thịt. Sau đó, nhân lúc phòng không có ai, thò tay sờ soạng dưới tấm nệm. Đầu ngón tay quả nhiên chạm phải một vật, dùng hai ngón tay kẹp ra, phát hiện đây là cái túi màu đỏ, mặt trên thêu chữ Hoàng bằng chỉ vàng. Đưa lên mũi người người, thấy vừa hôi lại vừa thối, không biết bên trong đựng cái gì. Kỳ Bụng To lỗ mãng thế nào công nhận ra đây là do Hoàng lão thái thái bố trí, chỉ là lúc này không tiện phát tác. 36 kế chuồn là thượng sách, vì thế cầm theo túi tiền tông cửa xông ra, ba bước làm hai chạy khỏi nhà thổ. Bảo Nhị Nương thấy hắn như vậy, vội vàng tiến lên cản trở. Kỳ Bụng To dũng mãnh thiện chiến, ai có thể ngăn được, tay cũng chưa nâng, dùng bụng to huých một cái đã khiến Bảo Nhị Nương te ngã cây rầm. Kỳ Bụng To quay lại cổng viện, vác theo cây gậy tre buộc gà sống, bò chạy thục mạng. Nói ra cũng thật kỳ quái, ban nãy vẫn còn trăng sáng sao thưa, giờ bỗng chốc sương đen tràn ngập, ngẩng đầu nhìn lên không thấy mặt trời, cúi đầu xuống không rõ đường đi. Kỳ Bụng To tâm hoảng ý loạn, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy như ruồi nhặng mất đầu, khắp nơi lầy lội, đường nhìn không thấy, đi hai bước ngã ba bước. Con gà sống buộc đầu gậy tre phía sau hoảng loạn, bắt đầu đập cánh kêu cu cu. Chạy chưa được nửa dặm, cảm giác có người vươn tay túm chặt cổ chân, không thể nhúc nhích, uịch một cái té nhào xuống đất, mặt mũi bầm dập. Đang lúc không ngừng kêu khổ, chợt phát hiện phía sau có luồng gió mạnh ập tới, chẳng biết thứ gì đang phóng về phía mình. Thật đúng là chớm thu đã biết ve lột xác, ám toán bất ngờ chết không hay. Kỳ Bụng To kinh nghiệm chinh chiến, nghe tiếng gió liền biết trốn không thoát. Mọi việc xảy ra quá nhanh, chỉ nghe vút một tiếng, cảm giác phía sau cổ nóng lên, vốn tưởng đầu mình chẳng còn, duỗi tay sờ thử, định thần nhìn kỹ, phát hiện con gà sống treo đầu gậy tre đã chết, máu gà phun ra bắn vào gáy hắn. Chẳng mấy chốc sương đen bốn phía tan đi, ánh trăng chiếu rọi, mọi âm thanh đều biến mất. Kỳ Bụng To thấy mình đứng trước một cái mộ thật lớn, bố cục giống hệt nhà thổ, đằng trước dựng hai con người giấy màu sắc loè loẹt, trong hầm mộ còn có mười mấy hình nhân, hết thảy đều là nữ, mặt con nào cũng chát phấn trắng bóc, giả dạng quyến rũ, vây quanh một cỗ quan tài không có nắp. Bên trong là một bộ xương trắng, bình hoa đổ chồng chơ. Vách quan tài có một mũi tên, trên đầu vẫn còn dính máu tươi. Kỳ Bông To giật mình tỉnh ngộ, huyệt mộ chính là nhà thổ kia. Hoa giả là mấy thứ dơ bẩn tác quái. Nói vậy thì đêm qua mình đã nằm trong quan tài, ôm bộ xương trắng ngủ một đêm. Ngay tới đây hắn bất giác rùng mình, bên trong đúng quần toát ra khí lạnh, cảm thấy vừa sợ vừa xấu hổ, nhanh chóng quay về phủ đốc quân, sai phó quan dẫn mình phá hủy mộ phần, sau đó đưa cây túi nhặt được cho Thôi Lao Đảo xem. Thôi Lao Đảo nói: Hoàng Lao Thái Thái đúng là âm hiểm, bày hãm hồn trận tại nơi hoang vu, không chỉ dùng yêu ma tà ám dồn ngài vào chỗ chết, còn sắp đặt mũi tên nhọn đưa đinh. Thứ này không thấy máu sẽ không quay về. Con gà sống buộc đầu gậy tre, đã thay ngài chắn một mũi tên, là ân công cứu mạng ngài. Trước mắt chỉ cần giữ cái túi trên người 3 ngày 3 đêm, hồn phách có thể về vị trí cũ. Đến lúc đó cho mồi lửa đốt nó thành tro bụi. Kỳ Bụng To nghe Thôi Lao Đảo giải thích rõ tiền căn hậu quả, không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Đỉnh tiên Hoàng Lao Thái Thái chỉ là thứ yếu, đáng hận nhất vẫn là khám tam đao. Không có bản lĩnh dùng đao thật kiếm thật chém giết cùng lão tử, buồn núp sau lưng giờ ám chiêu. Đang suy nghĩ làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, thiệp mời của khám tam đao đã đưa đến tận cửa. Bên trên đề rõ ràng: ngày mai khám tam đao mở tiệc rượu tại lầu Càn Khôn, mời đích danh Kỳ Bụng To với Thôi Lao Đảo tới đó. Kỳ Bụng To giận đến mặt đỏ phừng phừng, miệng liên tục mắng lớn: hay cho khám tam đao, ta không đi tìm ngươi, ngươi còn dám tới tìm ta. Biết rõ là hồng môn yến, nhưng không đi thì chẳng khác gì sợ khám tam đao. Vì thế hỏi Thôi Lao Đảo nên làm gì cho phải. Thôi Lao Đảo vẫn mạnh miệng ba hoa: đạo pháp của ông ta đích thực là huyền môn chính tông, thấu hiểu đạo lý của thiên địa huyền hoàng, chứa đựng vạn vật, ảo diệu vô cùng, sao có thể để một đỉnh tiên trong mắt. Hoàng Lão Thái Thái gia thân giả quỷ, nói toạc ra thì chỉ là một con trồn tinh, mượn thân thể người để quấy phá, thực chẳng khác gì so đốm lửa với ánh sáng pháo hoa. Hết chương 5. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Ngày mai khám tam đao, mở tiệc rượu tại lầu Càn Khôn, mời đích danh Kỳ Bụng To với Thôi Lao Đảo tới đó. Vậy Thôi Lao Đảo và Kỳ Bụng To tới đó để đấu với khám tam đao và Hoàng Lão Thái Thái như thế nào, chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu các bạn muốn đọc truyện chữ thì có thể qua thế giới truyện của Zest /vctc.blogspot.com để đọc truyện chữ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.